Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, Bạo Sơn Ấn, ở Đạo Châu người, không biết Thiên Diễn Tông là cái gì thế lực không quan trọng lắm. Thế nhưng không biết đại đạo cấm địa, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ. Này đại đạo cấm địa tồn tại thời gian quá cổ lão. Muốn tìm hiểu với thời đại thái cổ, sở dĩ đặt tên là đại đạo cấm địa, là bởi vì khi thì có đại đạo thanh âm khuếch tán ra đến. Đến tột cùng là vì cái gì mà gây nên, điểm ấy không người biết được. Ngược lại đạo châu người đều rõ ràng. Này đại đạo cấm địa trên căn bản là vào chi hẳn phải chết. Coi như là cường giả xông vào đại đạo cấm địa, cũng cực ít có người có thể sống sót. Nhưng mà từ thời đại thái cổ đến hiện tại, cũng là có người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Thế nhưng kỳ thiếu không gì sánh được. Phàm là sống sót mà đi ra ngoài tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít được một ít tạo hóa, đều có người ở bên trong tìm được quá thánh dược. Hiện tại Thiên Diễn Tông đi tới đại đạo cấm địa, này không thể nghi ngờ là điên cuồng cách làm. Nhưng là mấy ngày nay lại nhiều lần truyền đến đại đạo thanh âm. Điều này nói rõ ở trong đó phát sinh không tầm thường sự tình. Mạc Cao Trác sắc mặt băng hàn xuống, lạnh lùng con mắt nhìn ba người bọn hắn, nói: ban đầu nghĩ để cho các ngươi an tâm uống xong bữa này rượu, nhưng là các ngươi này ba cái sâu quá đáng ghét, lại dám đánh đoạn chúng ta nói chuyện. Phía sau hắn vài nhân vật có âm trầm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, lại như là nhìn thấy con mồi như thế, có loại khát máu mùi vị ở lan tràn. Các ngươi đám rác rưởi này, lại dám như vậy đối với bản vương nói chuyện, có phải là chán sống? Đại hắc hổ nổ hống đứng dậy, đều cho ta bé ngoan ngã xuống đem nguyên thạch hai tay dâng. Mạc Cao Trác lạnh lẽo khuôn mặt dâng lên ra âm hàn nụ cười. Hắn cười gằn nói: ta vừa vặn khuyết cái bầu rượu, đi đưa cái này hổ tinh đầu lâu cắt đi luyện thành bầu rượu. Hắn thịt trên người cũng không sai, vừa vặn buổi tối dùng để nhắm rượu uống. Đại hắc hổ tối nghe không thể người khác muốn đem nó ăn, cả người bộ lông đều từng cây nổ đứng lên đến. Nổ quát: một đám tiểu vương bát đản, bản vương tế sống các ngươi, nghiệt xúc, cho ta nạp mạng đi. Mạc Cao Trác bốn người sau lưng chớp mắt động, dòng máu khắp người sôi trào, khuấy động ra dâng trào năng lượng. Bốn người này càng là liên thủ đánh ra liên tiếp rườm rà thủ thế. Đây là một tôn bàn tay lớn hình thành, tập hợp bốn người bọn họ lực lượng, diễn hóa ra che trời bàn tay lớn. Toàn bộ quán rượu đều muốn đổ nát, trực tiếp liền hướng về đại hắc hổ chán vỗ tới. Trò vặt thôi, phá cho ta. Đại hắc hổ thét dài, há mồm phun ra một ngụm lớn mây đen, như tứ bể báo hiệu bất ổn, sôi trào mãnh liệt, va chạm hướng về không trung bàn tay lớn. Bất quá đây là một môn tổ hợp thần thông, uy lực không thể tiểu suy. Ngang ngửa bốn người sức chiến đấu chồng chất lên nhau, cũng thuộc về một môn phi thường hiếm thấy thần thông. Hồi lâu không động thủ, tay đều ngứa, Mạc Cao Trác cầm nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng rơi vào một người thiếu niên trên người. Hắn đều là cảm giác trên người người này lộ ra một loại mùi máu tanh, mà là phi thường trọng. Hắn đi tới, lạnh lùng nói: ngươi tới đây cho ta, làm sao? Nhìn ta không hợp mắt à? Đạo Lăng uống chén rượu, nhìn hắn nói ra, những người này đại hắc hổ một cái người đều có thể bãi bình, hoàn toàn không cần hắn ra tay. Liền ngươi còn không tư cách để ta không hợp mắt. Ta chỉ là thời gian rất lâu không giết người, tay ngứa ngáy. Mạc Cao Trác cười nhạt đứng dậy, cặp kia còn giống như rắn độc con mắt, tất cả đều là vẻ tàn nhẫn lộ ra. Ta đối với đại đạo cấm địa cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi đem chuyện này nói cho ta nghe một chút. Ta có lẽ có thể cùng ngươi động thủ. Đạo Lăng cười cợt. Nghe vậy, Mạc Cao Trác sắc mặt triệt để âm trầm lại. Hắn lạnh lẽo nói, ngươi tên rác rưởi này, không muốn thử nghiệm khiêu chiến ta tính nhẫn nại, bằng không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Đạo Lăng nhảy một hồi đứng lên đến. Mới vừa uống một chút rượu làm cho khuôn mặt hắn có chút ửng hồng, xem ra có thêm chút non nớt. Nhưng mà hắn nhưng là chấn quát, ngươi tên rác rưởi này, lăn lại đây lãnh cái chết. Mạc Cao Trác sắc mặt chớp mắt biến thành tử màu tương, cắn răng giận dữ hết, ngươi tên rác rưởi này, cho ta nạp mạng đi. Hắn lao ngược lên trên, cả người khí tức leo đến đỉnh đoan, chín đại thiên khiếu hết mức mở ra, dâng lên chói mắt thần hà, hết mức hội tụ với quyền tâm, tạp động đi tới, xé ra trời cao. Đạo Lăng bàn tay biến thành màu hoàng kim, ánh vàng chói mắt, áng vàng bắn ra bốn phía, náo động một tiếng đập động đi tới, chấn Mạc Cao Trác nắm đấm mong ong, cánh tay đều cứng ngắc xuống. Cái gì? Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được đối phương bên trong cuồn cuộn dâng trào tinh lực. Mạc Cao Trác chớp mắt biết, người này không phải dễ trêu như vậy. Không trách đối phương lại khủng không nhìn, mà ở phía sau quan chiến Tạ Lam, thấy cảnh này hơi thay đổi sắc mặt, không nói một lời đứng lên đến liền đi, xem ra thong dong bình tĩnh. Tiểu tử, chạy trốn nơi đâu? Một cái quỷ dị cái bóng đi tới. Độc Nhãn Long cả người phi thường ác tha, một đen một trắng hai con mắt theo dõi hắn, lạnh nhạt nói. Tạ Lam sắc mặt tái xanh, quát lạnh, ta đối phó bọn họ không được, còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mà vào lúc này, một trận khí thế khủng bố bạo phát, Mạc Cao Trác phi thường cảnh giác, tới liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn giết đi người này. Hai tay hắn vây quanh, khí tức nguy nga, hình như tại ngăn cản thương khung, có một loại bất động như sơn lực cảm. Thân thể tựa hồ biến thành một tòa núi lớn, lượn lờ chói mắt thần hà, nặng như ngàn tấn. Mạc Cao Trác khí tức lập tức đáng sợ đứng dậy, lập ở trong thiên địa, vây quanh núi lớn, mỗi một tia khí tức đều như núi cao chót vót bão phát. Áp lực khủng bố, nương, đây là bão sơn ấn, ngũ hành đại ấn bên trong một môn. Một khi hợp nhất coi như cường giả đều muốn hóa thành cho tàn. Tiểu tử khoái hoạt nắm bắt hắn, đem cái môn này đại ấn phương pháp tu hành chiếm được. Đại hắc hổ hét dầm lên, nhận ra môn thần thông này. Này bạo sơn ấn chính là Thiên Diễn Tông bí truyền bí ẩn, một khi biến hóa ra có thể trấn áp cường địch. Đạo Lăng con mắt nóng lên, liền đại hắc hổ đều trông mà thèm đồ vật, khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Mạc Cao Trác vốn định dùng này ấn trấn áp Đạo Lăng, nhưng là làm nghe được câu này kém chút thổ huyết bỏ mình, ngửa mặt lên trời gào thét nói, đều chết đi cho ta, bạo sơn ấn cho ta trấn áp. Hai tay của hắn quang động đi ra ngoài, một tôn núi lớn đến từ trên trời, áp lực vạn cân, đại địa đều sụp ra đại vết rạn nứt, khí tức phi thường khủng bố. Cái kia lượn lờ óng ánh thần hà rơi xuống thời điểm, đều đập ra trời cao. Đạo Lăng tay nắm quyền ấn, tám đại khiếu khiếu huyệt huyệt dâng lên thao thao bất tuyệt tinh huyết, tụ hợp vào quyền tâm. Cú đấm này hắn đánh ra cực cường sức chiến đấu, oanh, này đấm ra một quyền, kèm cuồn cuộn tinh lực thịnh liệt thiêu đốt, giống như một cái chân long từ vực sâu nhảy lên đi ra. Lệnh chân không đang run rẩy, náo động một tiếng vang thật lớn, bạo sơn ấn đang vặn vẹo, bị đạo lăng cực cảnh bạo phát một quyền nổ ra một cái đại vết rạn nứt. Toàn thể đều ở lảo đảo, tựa hồ muốn đổ nát. Không thể, Mạc Cao Trác mất khống chế giống to. Hắn không thể tin được tình cảnh này. Vừa nãy người này chưa từng vận dụng thần thông, chỉ bằng vào lực lượng dĩ nhiên gắng chống đỡ bão sơn ấn. Điều này có thể sao? Đạo lăng chính là làm sao khủng bố, căn cơ hoàn thiện, muốn hóa rồng dấu hiệu, đủ để nghịch thiên. Cái này Mạc Cao Trác liền một khẩu tạo hóa khiếu huyệt cũng không từng mở ra. Ở đâu là đối thủ của hắn? Coi như hắn nắm giữ bão sơn ấn, tính thực chất chênh lệch không thể tránh khỏi. Đạo lăng chiêu thức đại khai đại hợp, tinh huyết trong cơ thể mãnh liệt mà ra, chấn bão sơn ấn trực tiếp nổ tung. Đồng thời thân thể của hắn dương ra mà đến, ống tay áo phiêu phiêu, vượt qua đến Mạc Cao Trác trước mặt, bàn tay tập chủ cổ họng của hắn. Ngươi, Mạc Cao Trác sắc mặt đúng sai phải trái, cảm giác được sỉ nhục lớn lao, lại bị nhân sinh giam giữ. Nói đi, đại đạo cấm địa là xảy ra chuyện gì? Các ngươi Thiên Diễn Tông gần nhất đang làm gì? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Mạc Cao Trác trợn mắt nhìn, gầm hét lên, tiểu tử, ta Thiên Diễn Tông quyết không buông tha ngươi. Ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Trong cơ thể hắn đột nhiên tỏa ra một loại ăn mòn chi khí. Sắc mặt chớp mắt đen thui xuống. Trong cơ thể hắn ẩn giấu độc. Bọn họ những người này đều là Thiên Diễn Tông tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tộc nhân. Chuyên môn làm chút không thấy được ánh sáng sự. Tự nhiên đối với Thiên Diễn Tông trung tâm nhất quán. Vừa nhìn tình thế không đúng liền uống thuốc độc tự sát. Ngược lại cũng quả đoán. Đạo lăng lắc lắc đầu, cũng không nghĩ tới sinh ra như vậy biến hóa. Tiểu tử, một cái bảo tàng cho ngươi đánh chết. Ngươi nhìn một cái ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn. Đại hắc hổ rít gào, đầy mặt nhục đau. Có bản lĩnh ngươi đem hắn cứu sống. Ngươi con này xuẩn hổ. Đạo lăng mặt đen lại nói, đừng ầm ĩ, đi đại đạo cấm địa quan trọng, ta cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, nơi nào nhưng là cùng một tôn đại đế có quan hệ. Độc nhãn long đầy mặt nghiêm nghị, đi tới trầm giọng nói rằng, muốn qua đi nhìn qua, hết chương.